Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, Tần Tiếu Thiên. Bạch Vũ lúc này rốt cục gặp cùng đỉnh phong cao thủ chi ở giữa chênh lệch. Thực lực của hắn xác thực rất đỉnh phong, nhưng là cá nhân hắn cảnh giới thủy chung là một cái ngạnh thương. Gặp phải một số chỉ ở cái nào đó phương diện nổi bật đỉnh phong hình cao thủ, hắn cũng có chút không đáng chú ý. Cũng tỉ như nói Dư Thanh Phong người này, thần hồn lực lượng dị thường cường đại, siêu việt hắn một cái cảnh giới nhỏ, mà lại Dư Thanh Phong thần hồn công kích quỷ dị dị thường. Đây cũng không phải nói trắng ra Vũ chưa thường không có thủ đoạn đem đối phương cấp đánh chết, nhưng là như thế trả ra đại giới cực lớn. Dù sao hiện tại có thể tiến vào nửa trong trận chung kết. Hắn hiện tại thắng không rơi ra Thanh Phong, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại, hiện tại bại bởi Dư Thanh Phong, về sau lại cùng Dư Thanh Phong giao thủ, Dư Thanh Phong thế tất hội phớt lờ. Đến lúc đó cũng là Bạch Vũ tránh thức làm khó dễ phản kích thời điểm. Ta cũng đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân về tới bên trong thân thể của hắn. Sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Trong khi ánh mắt mở ra thời điểm, có một cỗ ngạo nghễ quang mang theo này trong ánh mắt khúc xạ mà ra. Không cần phải. Lúc này, phía trên Nam Cung Tiên Ông đột nhiên hơi nhíu lên lông mày. Lẽ ra Vũ Văn Vân Thiên là có thể đánh qua Dư Thanh Phong. Bạch Vũ đem Vũ Văn Vân Thiên đánh bại, theo lý thuyết Bạch Vũ là có thể đánh bại Dư Thanh Phong. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là bại bởi Dư Thanh Phong. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Bạch Vũ nói ra ta nhận thua ba chữ về sau, căn bản đều không có lại nhìn Dư Thanh Phong, mà chính là trực tiếp hướng về phía dưới lôi đài bay đi. Dư Thanh Phong cũng là loại kia tiểu nhân, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Nếu quả thật đánh bại Dư Thanh Phong, xác thực không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ là tất cánh nếu như Bạch Vũ thần hồn thật thụ thương, cũng không phải một chuyện nhỏ. Đằng sau còn có chiến đấu, hiện tại liền để hắn thật toàn lực ứng phó, không quá có lời. Tuy nhiên hắn có thần linh hệ thống, có thể sử dụng đan dược trong nháy mắt đem chính mình chữa trị. Nhưng là đó là cần phải hao phí linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo. Bạch Vũ cũng không phải loại kia linh thạch quá nhiều không dùng hết người. Hắn chả nhất định phải tích lũy tài phú, làm tiếp đột phá. Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Hắn phát hiện cùng những thiên tài này nhân vật chiến đấu hoàn toàn chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Mà bây giờ toàn bộ trên trận, Bạch Vũ còn không có giao thủ người, cũng chỉ có Tần Gia Tần Cười ngày mà thôi. Ra chiêu đi. Làm Tần Tiếu Thiên đứng ở trên lôi đài về sau, hắn lấy chỉ thay kiếm, hai ngón trực chỉ Bạch Vũ. Tuy nhiên Bạch Vũ rất mạnh, nhưng là hắn cũng không yếu. Hắn muốn thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào, có phải hay không có cơ hội đem Bạch Vũ cấp đánh bại. Giết. Bạch Vũ nhất kích quét ra, một đạo linh quang theo thứ năm được thần thương mũi thương trực tiếp dâng trào mà ra. Sau đó một kích này thì hướng về Tần Tiếu Thiên đánh qua. Hiển nhiên Bạch Vũ đệ nhất kích là thăm dò hình công kích. Tần gia cùng Nam Cung Thế gia từ trước đến nay giao hảo, Bạch Vũ tự nhiên sẽ lưu một phần thể diện. Mà liền tại Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, Tần Tiếu Thiên động. Nhưng là Tần Tiếu Thiên động chỉ có một cái tay của hắn mà thôi, thân thể của hắn cơ hồ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Hưu. Thế mà thì trong nháy mắt, theo đầu ngón tay của hắn nhọn bộ, trong nháy mắt thì mãnh liệt bắn ra một đạo chỉ quang đến. Đạo này chỉ quang trong suốt sáng long lanh, trên đó có bàng bạc linh lực truyền tới. Sau đó đạo này chỉ lực vậy mà trực tiếp đem Bạch Vũ đánh ra mũi thương cấp đánh tan. Mà lại một kích này không có giảm bớt chút nào hướng về Bạch Vũ tập kích mà đến. Sau đó Bạch Vũ thân thương chấn động, trực tiếp hướng về đạo này chỉ lực đảo đi. Sau đó đạo này chỉ lực trực tiếp bị hắn nhất thương cấp đập nát. Ngay tại Bạch Vũ đón lấy một kích này trong nháy mắt, Tần Tiếu Thiên lần nữa động. Hắn lúc này công kích bắt đầu dần dần trở nên đến cuồng bạo lên. Hắn hiện tại tại nguyên chỗ làm lấy các loại tư thế, hoặc là xê dịch, hoặc là nhảy vọt, hoặc là xoay tròn. Mỗi một lần hoặc là xê dịch, nhảy vọt hoặc là xoay tròn, đều nhất định có một đạo chỉ lực, mang theo vô cùng linh quang, hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hiện trường lôi đài, phảng phất như là có từng đạo lưu quang phất qua đồng dạng. Những thứ này lưu quang thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Hết lần này tới lần khác, cái này mỗi một đạo linh quang đều có một loại cực hạn lực sát thương. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt quát lên một tiếng lớn. Hắn lực lượng toàn thân đều tụ tập tại trên hai tay đồng dạng. Tiếp lấy cả người hắn hóa thành một cái bóng, tại nguyên chỗ không ngừng ra thương. Hoặc chọn, đâm lấy, hoặc nện, hoặc bổ. Bất luận cái gì nhất kích đánh ra, nhất định có một đạo linh quang bị hắn cấp đánh nát rơi. Mặc cho những thứ này chỉ lực ngập trời, tóm lại thì là không thể đột phá phòng ngự của hắn. Tiếp tục như vậy không được. Hai người bỗng nhiên ở giữa, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bởi vì hai người tiếp tục như vậy đi xuống cũng là một trận tiêu hao chiến. Song phương cũng không biết đối phương linh lực đến cùng hùng hậu đến mức nào. Một khi phe nào vậy nhỉ linh lực dẫn đầu tiêu hao, như vậy thì là đối phương cơ hội, mà lại dạng này tiêu tan rông dài, đối với chiến đấu kế tiếp là phi thường bất lợi. Bởi vì dạng này tiêu hao về sau, đối với bọn hắn đến tiếp sau chiến đấu đều sẽ phi thường bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là đối Tần Tiếu Thiên mà nói. Hiện tại Bạch Vũ là cái này thất cuộc chiến đấu sau cùng một trận. Liền xem như linh lực tiêu hao hết, hắn cũng có thời gian đi khôi phục tự thân linh lực. Bất quá Bạch Vũ không thích loại này linh lực sử dụng xong quyền chủ động nắm giữ tại trên tay người khác cảm giác. Nhất kích phân thắng thua đi. Bạch Vũ ánh mắt hướng về Tần Tiếu Thiên nhìn qua. Tần Tiếu Thiên phảng phất là minh bạch Bạch Vũ ý tứ đồng dạng. Sau đó ánh mắt của hắn bên trong cũng chiết xạ ra đồng dạng quang mang tới. Chỉ phá thương khung. Lúc này, Tần Tiếu Thiên 10 ngón liên tục lật qua lật lại. Hắn nhất chỉ đánh ra. Mỗi một chỉ đánh ra, đều có một đạo chỉ lực cùng với linh lực tụ tập ở trước mặt của hắn. Mà khi hắn 10 ngón đều đánh ra thời điểm, ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt thì tích tụ 10 ngón chi lực. Cái này 10 ngón chi lực, hóa thành một cái cự đại quang cầu đồng dạng, mà tất cả chỉ lực đều quấn quanh ở giữa. Tần Tiếu Thiên lộ ra một vệt yêu nhã mỉm cười đến. Sau đó hắn vươn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng hướng về quang cầu bắn ra. Đi. Theo thanh âm của hắn xuất khẩu, nhất thời cái này một quang cầu liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ mãnh liệt bắn mà đi. Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cũng cảm giác được cái này quang cầu vô cùng cường đại. Hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được tới. Băng phong thiên lý, dã hỏa liệu nguyên, hỗn độn âm dương chỉ, lôi đình chi quang. Trong nháy mắt, Bạch Tâm trực tiếp đánh ra lục đạo công kích. Cái này lục đạo công kích, cơ hồ không có thứ tự trước sau đồng dạng. Trực tiếp hướng về một kích này đánh qua. Nhất thời ầm ầm thanh âm không ngừng. Theo ầm ầm tiếng vang lên, bỗng nhiên ở giữa có từng đạo chỉ lực theo quang cầu bên trong khúc xạ mà ra. Làm Bạch Vũ công kích đến quang cầu trước mặt thời điểm, liền sẽ bay ra một đạo chỉ lực ra ngoài. Làm Bạch Vũ lục đạo công kích toàn bộ rơi vào quang cầu phía trên lúc, quang cầu trong nháy mắt thì rút nhỏ một vòng lớn. Lúc này quang cầu còn chỉ có 4 ngón tay mà đã xong. Bất động như núi. Hỗn độn chi quang. Bạch Vũ không nghĩ tới đối phương một kích này đã vậy còn quá khó chơi. Lúc này, hắn chỉ có bị động phòng ngự mà thôi. Sau đó thì có phanh phanh chi tiếng vang lên. Cái này 4 đạo chỉ lực, không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Bạch Vũ trên thân. Mà bởi vì có hỗn độn chi quang tồn tại, hỗn độn chi quang có hấp thu hết thảy công kích đặc tính. Cho nên trong đó 2 đạo công kích bị hỗn độn chi quang cấp hấp thu. Mà lúc này đây, quanh người hắn hỗn độn chi quang cũng đạt tới trạng thái bão hòa. Tại đạo thứ 3 chỉ lực hướng về hắn tập kích mà đi thời điểm, trên người hắn hỗn độn chi quang liền bị đánh nát, mà đòn thứ 4 đánh vào trên thân thể hắn. Bởi vì bất động như núi tồn tại, hắn dưới một kích này cũng không có thụ thương. Miêu Mộ Tiên không hổ là Miêu Mộ Tiên. Ta nhận thua. Đối phương Tần Tiếu Thiên thấy mình công kích cường đại nhất cũng không có cầm Bạch Vũ như thế nào. Hắn rất thẳng thắn lựa chọn nhận thua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.